Xin chào mọi người, hôm nay có chính thành nha, có tu chân. Tràng Thuế Phế Phật tập 165. Hơn 5 giờ sau, Lương Huyền Bi cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, mắt nhìn chằm chằm người anh nuôi của mình. Người xung quanh thì hoàn toàn bị lời nói của sám hối lão nhân làm cho kinh ngạc. Ai nấy cứ như bị sét đánh, há hốc miệng, ngơ ngác nhìn lại. Ai cũng không lên tiếng. Ai cũng cảm thấy hơi thở khó khăn. Ai cũng cảm thấy tim mình như sắp nứt ra. Hơn 5 giọt sau, đây là sự chấn động lớn đến mức nào chứ? Phải biết rằng, người bình thường dù có một giọt cũng có thể gọi là siêu phàm, có cơ duyên rất lớn. Hơn 5 giọt, đó là khái niệm gì chứ? Vậy ý ông là anh ta có 6 giọt lạc lên huyết sao? Huyết Trường Phong trợn to mắt, nhìn sám hối lão nhân lắp bắp hỏi. Tôi không rõ lắm, nhưng có lẽ không chỉ là 6 giọt, tôi đoán có thể là 7 giọt, đúng không? Thiếu hiệp, sám hối lão nhân hỏi ra, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Thiếu hiệp không muốn nói sao, ông lão không cảm thấy bất ngờ. Dù sao đa số người đều sẽ chọn che giấu chuyện này, cũng giống như không nên tiết lộ tiền. Thứ tốt không giấu đi thì sẽ chỉ rước lấy phiền phức mà thôi. Nhưng Lâm không hề nghĩ như vậy, nói thẳng. Không phải là ông đoán sai rồi. Ông lão hít mắt lại. Vậy là 6 giọt rồi, đúng không? Không biết trưởng lão nào lên tiếng. Tuy là 6 giọt, nhưng thế cũng đủ để nghịch thiên, đáng sợ quá. Huyết Trường Phong lắp bắp. Giây sau, Lâm Minh lại lắc đầu, cũng sai. Anh vừa lên tiếng, làm tin tất cả mọi người như sắp nổ tung. 6 giọt cũng không phải, 7 giọt cũng không phải, chẳng lẽ cậu có 8 giọt là lên huyết sao? Đạo chủ Đảo Phong U kinh ngạc lên tiếng. Giờ phút này, cho dù là đảo chủ Đảo Phong U đã quen với sóng to gió lớn cũng hoàn toàn mất kiểm soát. 8 giọt là lên huyết, e rằng trên cả Hoa Quốc không ai có thể có cơ duyên như vậy. Chẳng trách anh ta là nghịch thiên như vậy, chẳng trách anh ta là đáng sợ như vậy. 8 giọt là lên huyết, thua một người như vậy cũng không oan uổng, không oan uổng mà. Huyết Trường Phong cười lớn, dường như bị một cú sốc cực kỳ dữ dội, cả người run lên. Vẻ mặt những người xung quanh cũng vô cùng đặc sắc. Sám hối lão nhân khẽ than, bình tĩnh nói. 8 giọt là lên huyết, nếu ta sử dụng toàn bộ sức mạnh, ngay cả tôi cũng chưa chắc có thể đối phó được. Bây giờ các người đã hiểu vì sao tôi không ra tay với vị thiếu hiệp này chưa? Nếu còn ra tay, Đảo Văn U sẽ gây thù kết oán cả đời không thể hóa giải với vị thiếu hiệp này. Đắc tội với vị thiên tài gây gớm như vậy sẽ có hậu quả gì? Chắc các người rõ hơn tôi nhỉ? Ông ta vừa dứt lời, người Đảo Văn U ai đấy đều đen mặt. Không ai ngờ vị thiên kiêu Lâm này lại đáng sợ như vậy, ghê gớm như vậy. Đúng lúc đó, Lâm Minh lại lên tiếng. Các người làm rồi cũng phải là 8 giọt. Một câu đơn giản bỗng chốc khiến tất cả mọi người im ắng, vô thanh vô tức. Lúc này ngay cả sám hối lão nhân cũng ngơ ngác. Chẳng lẽ là 9 giọt sao? Ông lão khó khăn nói. Mỗi một chữ đều rít từ kẽ răng ra. Sai, là mình hồ khẽ. 10 giọt sao? Cũng sai. 11 giọt? Vẫn sai. 12 giọt? 13 giọt? 14 giọt? Ông lão kinh hãi, giọng nói trở nên gấp gáp, cảm thấy đầu óc rối bời. Sai, sai, sai, sai hết. Tất cả đều sai. Linh hồn tất cả mọi người đều trở nên chấn động mạnh, da đầu như sắp nổ tung. Những tiếng hô này dường như sắp xé nát linh hồn bọn họ. Lâm Minh lạnh lùng nhấc tay lên, nhìn bọn họ với ánh mắt nghiêm túc, sau đó chậm rãi xánh áo lên. Vừa nhìn vào, ở cổ tay anh chi chít toàn dấu đỏ, ai nấy đều kinh hãi. Trong tay tôi có tổng cộng 17 giọt là linh huyết. Lời này anh vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ra như phỏng vào giờ khắc này. 17 giọt, hoang mang. Tất cả mọi người đều trở nên hoang mang. Tất cả mọi người đều sắp phát điên lên. Một vài người chân nhũn ra, ngã ngồi xuống đất. Còn một số người thì bị tin tức đáng sợ này làm kinh ngạc đến ngất xỉu. Huyết U U không đứng vững, tay chống tảng đá bên cạnh mới không bị ngã. Còn đảo chủ Đảo Văn U từ lâu đã giống như mất đi hồn phách, ngơ ngác ngồi quỳ ở đó. Lương Huyền Bi ở bên này nhìn chằm chằm vào ngực mình, cố gắng muốn kiểm soát trái tim sắp nhảy ra cổ họng của mình, yên tĩnh lại. Nhưng cô ta không làm được. Cô ta cảm thấy giờ phút này đầu óc mình đã choáng váng, máu trên người sôi sục điên cuồng. Giả thôi, chắc chắn là giả, chắc chắn là mình đang nằm mơ, chắc chắn là vậy rồi. Lùi bi lắp bắp trán nóng bừng. 17 giọt lạc lên huyết, tôi nghĩ cả một nửa Hoa Quốc này cũng không có,